Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, nghi vấn. Đối với cuộc chiến đấu này, báo chỉ chờ mong không ít người cho rằng Lý Huyền Dạ có thể kỳ khai đắc thắng, lại nối tiếp hôm qua huy hoàng người cũng có một chút. Nhưng hiện thực nhưng tầng tầng đánh sâu vào tầm mắt mọi người cùng tâm linh. Không ai gặp ngờ tới, Lý Huyền Dạ cứ như vậy thắng rồi. Thắng như vậy dễ như ăn bánh, như vậy hời hợt, lại là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Kinh thế hãi tục, đặc biệt là nguyên bản còn tin tâm tràn đầy long không thành cả đám. Nguyên bản đối với mình nhà đại biểu thực lực tràn ngập tự tin. Thậm chí vừa bắt đầu còn có chút chơi chẽn với bảy đối với nhất. Nhưng kết quả lại là bị thảm dậy làm người. Lý Huyền Dạ kẻ này, có thể nào cường hãn như vậy? Đây không phải là thật chứ? Ta muốn báo cáo, Lý Huyền Dạ căn bản không phải vũ đồ cấp 10. Đây tuyệt đối là vũ linh mới có năng lực. Hắn cố ý nói dối thực lực tham gia vũ đồ tổ. Lòng dạ đáng chém. Không sai. Vũ đồ tuyệt đối không thể có thực lực như thế. Lý Huyền Dạ khẳng định là vũ linh. Ta lấy đầu người đảm bảo. Cầu ý chỉ thành chủ giữ gìn lẽ phải. Nghiêm minh Lý Huyền Dạ chính bản thân. Lý Huyền Dạ còn chưa đi xuống đấu trường. Hội trường bốn phía liền vang lên tảng lớn hư thanh. Vừa bắt đầu là Hải Lâu Thành các võ giả đang kêu gào. Sau đó không ít người cũng theo phù hợp lại. Thanh thế một trận che lại một trận. Chính là liền chọn lựa thi đấu nhà tổ chức đều có chút không chống đỡ được. Vội vã trước đi xin phép Úy Trì Uy Long. Úy Trì Uy Long lông mày cau lại. Hắn cũng cảm thấy cuộc chiến đấu này hơi bị quá mức khoa trương một chút. Tuy rằng hắn từng trải qua không ít kinh tài diễm diễm vũ đồ cao thủ. Lấy một địch bảy, thậm chí lấy một địch 10 đều không tính là gì. Nhưng như thế hời hợt giải quyết chiến đấu, cũng có chút làm người nghe kinh hãi. Loại này hoàn toàn không thấy thực lực đối phương nghiền ép. Ít nhất phải vượt qua 2-3 cái cảnh giới mới có thể làm được. Vũ đồ cấp 10 người tu luyện tuy rằng bởi vì thiên phú chênh lệch. Về mặt thực lực gặp tồn tại chênh lệch rất lớn. Nhưng lớn hơn nữa chênh lệch, cũng gần như không có khả năng tạo thành loại này nghiền ép hiệu quả. Hơn nữa Lý Huyền Dạ này cách không bắn ra kiếm khí võ kỹ, cũng thực có chút bá đạo hung hãn. Rất khó là vũ đồ có thể thi triển ra. Yên lặng, mang Lý Huyền Dạ tới gặp ta. Thấy đấu trường trên trật tự càng ngày càng hỗn loạn, Úy Trì Uy Long biết mình nhất định phải đứng ra. Hắn vung cánh tay lên một cái. Hùng hậu tiếng nói vang vọng toàn trường. Thậm chí lấn át trên vạn người đồng thời phát ra tiếng. Có thể thấy được nguyên khí cỡ nào hùng hậu. Võ tôn cường giả, lấy thế giết người. Úy Trì Uy Long vừa mở miệng, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ đợi Úy Trì Uy Long tự mình thẩm phán. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Ta đệt, lẽ nào ta biểu hiện quá mức sao? Có thể ta đã cố gắng đo đè thấp sức chiến đấu a. Làm sao có thể hoài nghi ta như vậy hồn nhiên người đâu? Rõ ràng là cái đám này đối thủ quá cặn bã được rồi. Nói xấu. Đây là nói xấu. Hùng Kiện đầy mặt phẫn nộ, xông lên đấu trường, lại bị một tên từ trên trời giáng xuống vũ linh cường giả trực tiếp đạp lên ở dưới chân. Hùng Kiện cũng là vũ linh cường giả, thế nhưng ở trước mặt người này nhưng phảng phất yếu đuối hài đồng giống như vậy. Không có một chút nào sức phản kháng, một cước liền bị dẫm khóe miệng chảy máu. Ngất đi, Lý Huyền Dạ nhất thời nổi giận. Hùng Kiện đối với hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tuy rằng lớn tuổi hắn gấp đôi, nhưng trên bàn rượu không lời không thể đàm luận, làm người sự hòa hợp. Chính là các đệ tử với hắn xưng huynh gọi đệ cũng sẽ không chú ý. Giờ khắc này trơ mắt nhìn Hùng Kiện bị người dẫm thổ huyết hôn mê. Hắn có thể nào ức kềm chế được? Khốn nạn, Lý Huyền Dạ khí thế tăng lên điên cuồng. Hai tay thu nạp. Có thể nguyên khí còn chưa kịp điều động, liền bị tên kia vũ linh cường giả trong nháy mắt gần người. Chỉ một chưởng vỗ ở ngực hắn, Lý Huyền Dạ liền cảm thấy được khí hải bốc lên. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn trộn cùng nhau. Đáng chết, Đường đường không nghĩ tới sẽ lên diễn như vậy vừa ra. Thần sắc cứng lại, trải qua trong nháy mắt do dự. Trong lòng bàn tay lấy ra một khối đỏ như huyết ngọc lệnh bài. Đang muốn chạy lên đấu trường. Có điều đang lúc này, Úy Trì Uy Long nhưng chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở đấu trường bên trên. Nhất tay nắm lấy tên kia Vũ Linh cường giả cổ tay. Ngăn lại hắn tiếp tục ra tay. Úy Trì Uy Long thần sắc bình tĩnh nhìn tên kia Vũ Linh cường giả. Đem như lửa, ngươi là Long không thành đi ra. Cùng đồng hương cùng cái dị cành. Đối với Lý Huyền Dạ mang trong lòng tức giận. Ta không trách ngươi. Nhưng ta để ngươi dẫn người tới gặp ta. Mà không phải vũ lực cưỡng bức. Ngươi hẳn là sẽ không hiểu ta trong lời nói ý tứ. Ta phạt ngươi gỡ chức đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng. Ngươi có thể có ý kiến. Đem như lửa vẻ mặt tối sầm lại. Đối mặt Úy Trì Uy Long dọa người khí tức. Sao lại dám lòng sinh ý phản kháng? Lập tức buông ra Lý Huyền Dạ cánh tay. Khom người lui sang một bên. Đối với Úy Trì Uy Long quỳ xuống lại. Là thuộc hạ thất thố. Cam nguyện nhận phạt. Úy Trì Uy Long gật gật đầu. Không nói chuyện. Mà là tiến lên một bước đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Giờ khắc này Lý Huyền Dạ sắc mặt vẫn trắng bệch. Vũ Linh một trưởng có thể nói cực kỳ hung hãn. Nếu hắn không phải đúng lúc kích phát thái cực kim thân. Nhịn lực đại tăng 50%. Đạt đến tiếp cận Vũ Linh cấp 3 trình độ. Đem như lửa một trưởng kia hoàn toàn có thể muốn Lý Huyền Dạ tính mạng. Hắn chính đang điên cuồng điều động nội lực. Chữa trị ngực tổn hại xương sườn cùng gân mạch. An ổn ngũ tạng lục phủ. Vuốt lên khí huyết sôi trào. Đồng thời căm tức Úy Trì Uy Long. Ngươi liền như vậy dung túng thuộc hạ của chính mình. Suýt chút nữa, giết ta. Nhưng chỉ là trừng phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng. Chỉ đến thế mà thôi. Lý Huyền Dạ làm người hai đời. Cũng chưa từng như vậy sự phẫn nộ quá. Chính mình quang minh chính đại tham gia tỉ thí. Nhưng bởi vì một cái có lẽ có ngờ vực. Liền bị người suýt chút nữa trước mặt mọi người đập chết. Nếu không phải hắn lá bài tẩy đông đảo. Này cái tính mạng e sợ đều khó mà bảo vệ. Đem như lửa nghe vậy. Vẻ mặt hơi một lần. Cũng ý thức được chính mình vừa mới xuống tay quá nặng. Nhưng nhìn đến Lý Huyền Dạ chỉ có điều nôn một ngụm máu. Lại còn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình miễn cưỡng chống đỡ lại thân thể. Hắn bỗng nhiên cười lạnh. Chính mình một trưởng này tuyệt đối không phải vũ đồ có thể chống đỡ. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng chống được. Chú ý chứng kiến hắn nhưng thật ra là một tên vũ linh. Chỉ có điều che giấu thực lực của chính mình mà thôi. Ẩn giấu thực lực. Đem chính mình phân phối đến vũ đồ tổ bên trong. Ỷ mạnh hiếp yếu hành hung Diêu Quang Thành cùng Long không thành đệ tử tinh anh. Đây chính là thiên đại tội danh. Lý Huyền Dạ nếu là tại chỗ chết rồi. Chính mình khả năng còn có thể nhận một điểm trách nhiệm. Nhưng hắn nếu không chết. Vậy mình liền đại khái có thể vô tư. Không những thông qua. Còn có công lao. Đem như lửa có thể đoán được sự tình. Úy Trì Uy Long hiển nhiên không thể nào không biết. Việc này nghe được Lý Huyền Dạ quát mắng. Cảm nhận được hắn tức giận ánh mắt. Úy Trì Uy Long sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lý Huyền Dạ. Người rõ ràng là vũ linh cấp. Nhưng phải ẩn giấu thực lực. Lẫn vào vũ đồ tổ bên trong tham gia tỉ thí. Ỷ mạnh hiếp yếu. Lấy không thủ đoạn đàng hoàng thắng được thắng lợi. Còn có cái gì bộ mặt tư cách ngụy biện. Hôm nay không ban cho ngươi cực hình. Đã là xử lý khoan hồng. Ngươi còn có lời gì muốn nói. Dưới đài. Hùng kiện mọi người nghe được Úy Trì Uy Long. Đều là sắc mặt kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó. Úy Trì thành chủ hẳn là nhìn lầm đi. Ngụy Nguyên cũng là một mặt khiếp sợ. Khóe miệng nhưng không tự chủ vung lên nhất nụ cười gằn. Ta liền nói Lý Huyền Dạ kẻ này vì là có thể lợi hại như vậy. Không nghĩ tới hắn ẩn giấu sâu như vậy. Đáng tiếc hắn quá so chiêu dung. Nhất định phải hiển lộ ra chính mình thiên phú kinh người. Kết quả nhưng bại lộ chính mình. Hắn coi chính mình có thể ở Úy Trì thành chủ bực này cường nhân trước mặt ẩn giấu quá khứ nha. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.